Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đưa ra trước mặt cô, vẻ mặt đầy đáng thương. Thì Thì, anh cùng em nói chuyện này. Nếu nói đó là một hiểu lầm, em tin không? Tô Thi Thi bước chân bỗng dừng lại, liếc nhìn anh một cái, lộ ra một nụ cười vô cùng rạng rỡ. Tần tiên sinh, anh như vậy có phải muốn nói cái thứ gì đó là của anh hay không? À phải, Tần Phong cười gượng. Được, tôi biết rõ. Tô Thi Thi hí mắt nở một nụ cười, nâng bước đi về phía trước. Chờ đến lúc hai người đi lướt qua nhau, trên mặt tươi cười vừa thu lại, nháy mắt biến thành mặt không chút thay đổi. Tần Phong nhìn bóng lưng của cô, không biết là nên khóc hay nên cười nữa. Cô vừa rồi nói những lời đó là ý gì? Hiểu rồi sao? Anh giống như làm mọi chuyện càng nghiêm trọng rồi. Tôi thì không có ngồi xe Bùi Dịch đưa tới, chính mình gọi taxi đi đến công ty. Trong văn phòng tổng giám đốc lầu 20 của xây dựng Tiệp Khắc, không khí dị thường đông cứng lại. Bùi Dịch ngồi trên ghế làm việc, ánh mắt thầm trầm nhìn chăm chú di động. Thư ký Vương đứng ở bên cạnh anh cúi đầu, hắn không thể làm cho chính mình như người không tồn tại. Thật lâu sau Bùi Dịch lạnh lùng nói, trừ nửa năm tiền thưởng, ra ngoài. Vâng ạ. Thư ký Vương sau mồ hôi lạnh gấp rút vội vàng lùi lại chạy ra ngoài. May mắn chỉ là trừ nửa năm tiền thưởng, anh ta còn cho rằng sẽ bị đuổi việc luôn rồi. Tầng cao nhất của nhà hàng Tây kia vẫn là do anh ta thường cho người qua đó dọn dẹp, định kỳ đem quần áo thay mới. Nhưng mà anh ta quên Tô Thi Thi cùng với Trạm Dẫn Lan kia dáng người không giống nhau. Tô Thi Thi muốn so với Trạm Dẫn Lan cao gầy rất nhiều. Những bộ quần áo này từ đầu không thích hợp với cô. Hiện tại tốt rồi, xem sắc mặt tổng giám đốc, phòng chừng tất cả mọi người sẽ phải gánh chịu cơn tức giận này rồi. Chờ sau khi anh ta rời đi, Bùi Dịch ở trên ghế ngồi yên lặng rất lâu. Anh mở máy tính ra, ở trên bàn phím thuần thục gõ một hồi. Trên màn hình xuất hiện hình ảnh bên trong văn phòng bộ phận thiết kế lầu 15. Tô Thi Thi đã ngồi vào bàn làm việc, xem biểu tình trên mặt thật bình tĩnh, nhìn không ra cái cảm xúc gì. Cô càng như thế này, Bùi Dịch trong lòng lại càng bất an. Ngày tới hôm qua cô vì anh mà khóc. Nghĩ đến cô có đôi khi ngủ còn gặp ác mộng trốn vào trong lòng anh. Cái loại cảm giác bất lực này anh cũng đã từng trải qua. Đó là thiếu đi cảm giác an toàn. Mà lúc này Bùi Dịch nhìn Tô Thi Thi ngồi ở ghế tựa rộng rãi, cầm bút, nhìn mặt thiết kế giấy ở trước mặt mình. Cô đã ngẩn người 30 phút. Trong lòng anh thắt lại mím môi, ở trên bàn phím gõ gõ. 2 phút sau, bên trong văn phòng tổ 1 tầng 15 của bộ phận thiết kế, điện thoại vang lên tiếng âm thanh báo hiệu có tin nhắn đến. Tô Thi Thi sửng sốt cầm lấy điện thoại nhìn. Kỳ quái, tôi rõ ràng chuyển sang chế độ im lặng rồi mà. Điện thoại sao có thể vang lên? Lúc cô nhìn đến người gửi tin nhắn, sau mặt mạnh trầm xuống, nghe cậu chưa từng nhìn đưa điện thoại di động ném lại trên bàn. Nhưng không quá 30 giây, điện thoại lại từng đợt vang lên. Vẫn là Bùi Dịch gọi đến. Tô Thi Thi mặt tối sầm, lấy điện thoại di động trực tiếp tắt máy. Nhưng mà không quá một phút đồng hồ, điện thoại lại vang lên từng hồi chuông. Anh... Tô Thi Thi tức giận đến nắm thành quả đấm. Kỹ thuật máy tính rất giỏi, hacker thì hay lắm à. Cô đang nghĩ ngợi trong di động bỗng nhiên phát ra một đoạn giọng nói. Đây là hiểu lầm. Nếu em đồng ý, tôi có thể giải thích với em. Tô Thi Thi tìm đập điên cuồng. Đây là giọng nói của Bùi Dịch, anh vậy mà. Cô còn không có phản ứng kịp, trong di động lại phát ra giọng nói kia. Cái một hộp đó là của Tần Phong. Nếu em không tin, tôi có thể cho cậu ta đi tìm một người phụ nữ đến cùng cậu ta khi đó. Tới trước mặt em đối chất. Người này. Tôi thì trong lòng nói không nên cảm xúc gì. Nếu nói cái hộp kia là người khác, cô có thể tin tưởng. Nhưng mà những bộ quần áo đó thì giải thích thế nào đây? Tôi thì che lỗ tai lại, không muốn tiếp tục nghe. Cô từ đầu không muốn tiếp tục nghĩ đến chuyện này. Đúng là tay thì làm sao có thể ngăn cản được thanh âm. Trong di động không ngừng có giọng nói chuyển ra. Tô Thi Thi, em là người mà tôi ở trước mặt mọi người cầu hôn. Một lời em làm vợ, em phải tin tưởng tôi. Tô Thi Thi, tối hôm qua lúc cầu xin tôi, cô không giống như hiện tại, vô tình như thế. Tô Thi Thi, đêm nay đổi tư thế, em cũng đừng cầu xin tôi như thế nữa. Tô Thi Thi điên rồi, người đàn ông này sao cái gì cũng dám nói vậy trời. Chú Bùi, người thắng. Kỹ thuật hacker của chú thật là thiên hạ đệ nhất, tôi phục người được không? Cậu người đừng nói nữa, tôi da gà đều nổi lên hết rồi. Tô Thi Thi cầm di động, nghiến răng nghiến lợi nói. Cô cho tới bây giờ không phát hiện Bùi Dịch ra mặt dày như thế. Những lời buồn nôn như vậy mà anh cũng đều đã nói được. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một phen, lập tức truyền đến một tiếng nhàn nhạt. Ừm, tốt tốt. Điện thoại kết thúc, thế giới thanh tĩnh. Tô Tô Thi Thi lấy di động đợi một lúc lâu sau, còn có một chút phản ứng không kịp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net